Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là Giáng sinh, chứ không phải ngày mai mới là Giáng sinh sao? Quà cô đã chuẩn bị cho cố Học Văn, vẫn chưa đưa cho anh mà. Giáng sinh? Cố Học Văn nhíu mày, anh chưa bao giờ để ý đến ngày lễ này. Chỉ vì nghe thấy Tả Phán Tình kêu à một tiếng, anh mới nghĩ đến. Anh nói anh muốn mua quà cho Phán Tình. Nhưng mà ai dè hai ngày nay, mọi chuyện cứ liên tục kéo đến làm anh cũng quên bén. Đúng vậy, Giáng sinh. Cố Học Mai để xe lăn đến trước giường, thả cái túi to ở đầu giường. Giáng sinh là phải ăn táo, bọn em không phải là không biết đó chứ? Em biết, Tả Phán Tình gật đầu. Bắt đầu nghĩ đến ngày đó sau khi cô nhập viện, không biết đã để cái túi ở chỗ nào rồi. Cố Học Văn nhíu mày, đi tới dừng lại bên cố Học Mai. Giáng sinh là phải ăn táo sao? Ai quy định như vậy? Hình như người nước ngoài cũng không có thói quen này. Không ai quy định hết. Cố Học Mai chỉ biết cậu em của mình rất không hiểu phong thủ nhân tình. Nhưng mà chị thích ăn táo, không được sao? Được. Cô Học Văn gật đầu. Cô Học Mai đã nói thì ai dám nói là không được chứ. Lấy táo trong túi ra, anh nhìn Tả Phán Tình. Chờ anh một chút, anh đem đi rửa. Tả Phán Tình gật đầu ngồi trên giường bệnh bất động. Cô Học Văn vào phòng vệ sinh rửa táo. Cô Học Mai kéo lấy tay cô. Đã tha thứ cho Học Văn? Gần như là vậy. Tha thứ là tha thứ, không tha thứ thì là không tha thứ. Sao lại gần như là vậy? Đấy là chuyện của người khác, cô Học Mai một chữ cũng không hỏi nhiều. Nhưng chuyện này có liên quan đến em trai cô không quản một chút cũng không được. Chị, Tả Phán Tình thở dài, không biết mình nên nói như thế nào. Em thật ra đã tha thứ cho anh ấy, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cô Học Mai vỗ vỗ vào bàn tay cô. Phán Tình, đúng ra chuyện của các em chị không nên quản nhiều, cô không thể hỏi nhiều. Nhưng mà Học Văn là em trai chị, con người của nó chị hiểu rất rõ. Nó không phải là người do dự. Nếu nó đã chọn em làm vợ, thì nó sẽ một lòng với em cho đến chết. Hy vọng em cũng đối với nó như vậy, cùng nó một lòng cho đến chết. Người đàn ông đã cứu Phán Tình kia, cô cũng nhìn thấy. Tuy rằng đang hôn mê, nhưng rất tào nhã, quan trọng nhất là vì Phán Tình có thể cả tính mạng cũng không cần. Cô Học Văn trong lúc này làm ra sự việc như vậy, nếu Tả Phán Tình không tha thứ cho nó, hơn nữa bởi vì Kỷ Vân Triển xá thân cứu giúp mà nảy sinh sự cảm động, thì cô thật lo Tả Phán Tình sẽ có thể chạy theo Kỷ Vân Triển mất. Chị yên tâm đi. Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng Tả Phán Tình lại hiểu được ý của cô. Em sẽ không do dự. Vậy là tốt rồi. Cô Học Mai nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, cô rất thích Tả Phán Tình. Cô cho rằng cô ấy và cô Học Văn thật sự thích hợp. Trong lòng hy vọng hai người có thể ân ân ái ái, bạch đầu giai lão. Cô Học Văn lúc này đã sửa táo xong mang đến. Mỗi tay một trái. Đặt trên tay Tả Phán Tình và tay của cô Học Mai. Giáng sinh ăn táo, nhận được bình an. Tuy rằng anh không tin điều này, nhưng nếu người phụ nữ của anh tin, anh cũng sẽ tin theo. Bình an. Tả Phán Tình trải qua mấy lần này, thật sự cảm nhận được sống ở trên đời. Tiền nhiều, tiền ít không quan trọng. Quan trọng nhất là thân thể phải khỏe mạnh, bình an. Cắn quả táo, trong đầu không thể khống chế nghĩ tới Kỷ Vân Triển. 24 tiếng không biết anh có chịu đựng được không? Nếu anh không chịu đựng được thì cô. Người đến đây liền ngưng lại, cô gần như không dám suy nghĩ nữa. Tâm tình lập tức trở nên vô cùng suy sụp. Trái táo ngọt thơm trong miệng lúc này lại giống như là thịt khô. Cô Học Văn nhìn thấy sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, vừa tay vỗ nhẹ vào vai của cô. Em yên tâm đi, anh ta sẽ không có việc gì đâu. Tả Phán Tình im lặng, chỉ gật đầu. Kỷ Vân Triển, anh thật sự không được có việc gì, bởi vì em không muốn nợ anh cả đời. Em thật sự không muốn. Anh đã cứu em thực sự cảm kích. Kiếp sau em sẽ dùng phương thức khác để trả ơn cho anh. Nhưng mà cầu xin anh đừng chết, ngàn vạn lần đừng. Vừa nói đến Kỷ Vân Triển, không khí trong phòng bệnh liền trầm xuống. Cô Học Mai muốn an ủi vài câu, lại cảm thấy lúc này an ủi thế nào cũng chỉ vô ích, nên cô dứt khoát không nói. Cô Học Văn cảm nhận được bầu không khí nặng nề này, hai tay bên người nắm chặt lại, lên nhìn Tả Phán Tình một cái. Em nghỉ ngơi đi, anh đi xem anh ta. Tả Phán Tình định nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Cô đi không thích hợp, không thể cho Kỷ Vân Triển hy vọng, thì thà khiến anh thất vọng còn hơn. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho anh. Nhìn cô Học Văn rời đi, cô quay sang cô Học Mai. Chị có thấy em tàn nhẫn lắm không? Hả? Cô Học Mai kinh ngạc nhìn cô, xinh nhanh lắc đầu. Em có tàn nhẫn đâu. Rõ ràng không yêu, còn bởi vì ai nấy mà đi lo cho Kỷ Vân Triển. Cho anh một hy vọng không có khả năng, đó mới là tàn nhẫn. Trầm mặc, không tàn nhẫn sao? Tả Phán Tình không cách nào vui vẻ lên được. Tâm trạng vẫn rất nặng nề. Kỷ Vân Triển vì cô mà tính mạng cũng không cần. Cô còn có tâm tình cùng cô Học Văn nói chuyện yêu đương. Anh, em. Chính cô cũng khinh bỉ mình, chứ đừng nói là người khác. Có nên đi thăm Kỷ Vân Triển hay không? Nếu anh không chịu đựng được, lần này có thể là lần cuối cùng cô nhìn mặt anh. Có nên không? Trong lòng đột nhiên rối rắm, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cô học văn lên lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net